quả thật chính là thứ hồ ly tinh. Cô ta lớn lên nhìn rất đẹp sao? Tôi cảm thấy tuyệt đối không đẹp chút nào. Tại sao tất cả mọi người đều bị cô ta mê hoặc nhỉ? Cái gì mà phụ nữ tài ba? Thì ra đều do ngủ mà ra. Nếu như không có Ân Ôn và đại thần thì cô ta là cái thá gì? Tôi thấy mặt cô ta còn không bằng Giản Thần Hy. Nếu cô ta có bản lĩnh thì chân chính thể hiện sự tài hoa một lần cho mọi người chúng ta nhìn xem đi. Người như cô ta hoàn toàn không xứng đặt chân trong làng giải trí. Quả thật là sự sỉ nhục của nền âm nhạc. Ha ha ha, bây giờ tôi mới biết. Thì ra trong âm nhạc cũng có thể ngủ mà nổi tiếng. Không thể nào chấp nhận. Không thể nào chấp nhận. Không thể nào chấp nhận. Không thể nào chấp nhận. Không thể nào chấp nhận. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Khó có thể tin, khó có thể tin, khó có thể tin. Sau đó chính là vô số người bắt đầu bình luận, liên tục vài trăm tin, đều là những kiểu như thứ kia. Các người không nên nói như vậy, tôi cảm thấy đoạn video đó thoạt nhìn tình cảm giữa đại thần và Lăng Mạt Mạt rất tố, có lẽ người ta thật lòng yêu nhau. Về phần Ân Ôn, có lẽ là một sự hiểu nhầm. Lăng Mạt Mạt lục đọc rất nhiều comment, thật vất vả mới thấy một người nói giúp mình, kết quả lại bị mọi người mắng té tát. Cái gì gọi là hiểu nhầm? Cô không có mắt và lỗ tai à? Chắc cô không phải là bên phe Lăng Mạt Mạt đấy chứ? Đi chết đi bè lũ kia, coi như là thật, cô cảm thấy Lăng Mạt Mạt xứng với đại thần của chúng tôi sao? Cho dù đúng, cô ta vốn không xứng với đại thần của chúng tôi, không xứng, không xứng, không xứng đứng chung một chỗ với đại thần chúng tôi. Chỉ có thể chia tay đại thần của chúng tôi. Ngay lúc đó Lý Tình Thâm cũng đọc được những tin tức này, trực tiếp lái xe tới nhà Lăng Mạt Mạt. Lúc anh tới, Lăng Mạt Mạt đang ngồi trước máy vi tính xem những bình luận trên màn hình, sững sờ mất hồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, cưới em vì yêu, vì yêu anh cưới. 17, Lý Tình Thâm đi tới dứt khoát gọn gàng bốc khép máy tính lại. Đừng xem. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hơi di chuyển thân mình, liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm buồn cười nhưng lại không cười nổi. Hồi lâu sau mới nói một câu, xin lỗi, đều là em không tốt. Nói ngu ngốc gì vậy, ai mà nghĩ tới trong lúc vô tình gọi một cú điện thoại lại có thể bị phóng viên mai phục ghi âm chứ. Em không tốt chỗ nào? Cũng không có việc gì, anh và Ân Ôn vốn là một người, giải thích là được. Lý Tình Thâm giơ tay lên ôm Lăng Mạt Mạt đặt lại trên giường. Bây giờ em không nên suy nghĩ gì nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, biết không? Những chuyện này anh sẽ xử lý ổn. Làm sao Lăng Mạt Mạt có thể ngủ được? Cô nhìn Lý Tình Thâm cười chua xót. Tình Thâm, anh xử lý thế nào? Mặc dù anh nói anh và Ân Ôn là cùng một người, nhưng cũng không thể nào che giấu được sự thật là lời bài em từng hát là anh viết hộ. Mọi người vẫn cảm thấy lúc đầu em thắng không bằng thực lực, là dựa vào anh để nổi tiếng. Trong lời nói của Lăng Mạt Mạt mang theo vài phần sa sút tinh thần, thật ra thì bọn họ nói không sai. Thật sự là em dựa vào anh để nổi tiếng, nếu như không có anh em chẳng là gì cả. Không phải như thế. Lý Tình Thâm cau mày rất không đồng ý. Mạt Mạt, những lời bài hát kia chính xác là do anh sửa giúp em chứ không phải anh viết giúp em. Hơn nữa bản thân em chính là bạn gái của anh giúp em viết lời bài hát thì làm sao chứ? Cho nên em đừng nghe những người trên mạng nói sằng nói bậy. Huống chi Mạt Mạt, bản thân em có tài hoa, tiếng hát của em cất lên không thể giả được. Nói thì nói thế, đổi lại là lúc trước Lăng Mạt Mạt cũng muốn như vậy, nhưng bây giờ không hiểu vì sao cô lại cảm thấy tức giận. Nhất là khi cô nhìn thấy nhiều người đều nói cô không xứng với anh, đáy lòng cô thật sự có chút hoảng hốt. Cô rất sợ thật sự có một ngày cô và anh cùng đi trên đường, vì cô mà tất cả mọi người không ngừng chỉ trò trò vào Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Lăng Mạt Mạt thì hơi đau lòng. Anh vươn tay sờ lên gò má cô, thấp giọng dụ dỗ, đồng ý với anh, ngàn vạn lần không suy nghĩ bậy bạ, anh đã báo cho Tần Thánh để cậu ấy sắp xếp cho anh gặp mặt phóng viên. Dừng một lát, Lý Tình Thâm nói tiếp, những lời trên mạng em đừng để trong lòng, cuộc sống là của chúng ta, lạnh hay ấm tự mình biết,

cô yêu anh như thế sao có thể trơ mắt nhìn anh mất đi nhiều như vậy vì cô. Lăng Mạt Mạt càng nghĩ càng cảm thấy phiền toái trong lòng, lập tức đứng dậy đi tới trước ban công, vừa vặn chứng kiến hình ảnh Lý Tình Thâm chậm rãi lái xe rời đi. Tâm tình cô càng lúc càng u ám, lặng lẽ xoay người trở lại phòng ngủ, vốn muốn mở máy tính nhưng cuối cùng lại thôi. Một mình mệt mỏi nằm trên giường, Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nước mắt liền chậm rãi chảy xuôi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, là đi hay ở? 2. Edit, Zubim Un 2710. Cả người mệt mỏi nằm ở trên giường, Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nước mắt liền chậm rãi chảy xuống. Khóc một lúc, Lăng Mạt Mạt đã ngủ, nhưng ngủ không ngon, không đến nửa tiếng đã tỉnh lại. Vừa vặn là gần tối, ánh sáng màu đỏ như máu của mặt trời hắt vào từ ngoài cửa, cả căn phòng cũng trở nên ráng hồng. Lăng Mạt Mạt mất hồn nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, cầm điện thoại di động lên, phát hiện không hề có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào của Lý Tình Thâm, đáy lòng của cô có chút mất mát. Trong thời gian cô và Lý Tình Thâm lui tới, bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, ở chung vô cùng hòa hợp, mặc dù thỉnh thoảng cũng có chút không vui. Cái gọi là có chút không vui, cũng chỉ là do tâm tư xoắn xuýt của cô gái nhỏ. Lý Tình Thâm đều sẽ gọi một cuộc điện thoại hoặc gửi tới một tin nhắn, mọi thứ lại trở lại bình thường. Nhưng mà bây giờ, cũng đã nhiều giờ trôi qua, Lý Tình Thâm cũng không gửi đến bất kỳ thứ gì. Sợ rằng lần này, anh thật sự giận rồi. Cô có nên gọi cho anh một cuộc điện thoại hay không? Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động lên, ngơ ngác nhìn tên của anh trong danh bạ. Lý Tình Thâm trước đó đã từng nói, gọi điện thoại hoặc là ở lại hoặc là chia tay. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt có chút rối rắm và buồn bực, tay lại chậm rãi buông thẳng mềm nhũn đặt trên giường, đặt điện thoại di động ở một bên. Lựa chọn thế nào đây? Căn bản không thể nào lựa chọn. Cô không muốn buông tha Lý Tình Thâm, cái này là thật. Nhưng mà học viện âm nhạc Vienna, cô muốn đi học ở đó, cái này cũng là thật. Nếu như Lý Tình Thâm bắt cô kiên quyết trong hai chọn một, cô có thể làm gì? Cô hiểu rõ anh, nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh, thật ra đã vô cùng tức giận rồi. Lăng Mạt Mạt hạ mi mắt, bàn tay nắm ga giường, càng ngày càng dùng sức. Yêu anh giống như là loại tín ngưỡng, thành kính đến nỗi thương tích đầy mình. Chuông điện thoại ai dễ nghe vang lên trong căn nhà yên tĩnh, có vẻ cực kỳ đột ngột. Lăng Mạt Mạt ngẩn người một chút, nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động. Có một giây, đáy lòng của cô vô cùng mong đợi, đến nỗi cô không dám nhìn vào màn hình điện thoại di động. Thời gian giống như dừng lại mấy giây, cô mới chậm rãi cúi đầu. Sau đó nỗi thất vọng giống như đang ăn mòn toàn thân cô. Không phải anh mà là một số xa lạ. Lăng Mạt Mạt như đưa đám nghe máy, không còn hơi sức nói một câu, xin chào, Lăng Mạt Mạt. Lăng tiểu thư, tôi là thầy giáo Chu của Đa Hy Học X. Lăng tiểu thư đã nhận được thông báo trúng tuyển của Học viện VN chưa? Nhận được rồi. Là như vậy, Học viện VN, khoa âm nhạc của Đại học X chỉ có mấy học sinh thi đỗ. Hiện tại Lăng tiểu thư cũng thi đỗ, trường học rất vui mừng. Tôi gọi điện thoại đến, một là đại biểu trường học thư bày tỏ chúc mừng cùng cảm tạ dành cho Lăng tiểu thư, hai là buổi sáng ngày mai đúng 9 giờ, mời Lăng tiểu thư đến trường Đại học X, làm thủ tục nhập học, thời gian cấp bách, quá thời gian sẽ không đợi. Thầy giáo Chu hòa ái dễ gần mà nói xong rồi những lời này, cuối cùng lại bổ sung một câu, a, đúng rồi, điểm cuối cùng cần nhắc nhở chính là, ngày mai khi đi đến, nhớ mang theo hộ chiếu. Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, bình ổn sự khẩn trương của mình, mới hỏi, những thủ tục kia muộn nhất là phải làm vào lúc nào? Cô còn không xác định được, mình muốn đi hay không? Hiện giờ, sau khi hỏng vấn xong, đại khái là ngày mai, em cần bay một chuyến đến Vienna, tham quan trường học một chút. Sau khi thầy giáo Chu nói xong, mới ý thức được có chút kỳ lạ, hỏi, có vấn đề gì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, là đi hay ở? 3. Hiện giờ, sau khi phỏng vấn xong, đại khái là ngày mai, em cần bay một chuyến đến Vienna, tham quan trường học một chút. Sau khi thầy giáo Chu nói xong, mới ý thức được có chút kỳ lạ, hỏi,

Đến cuối cùng, thân thể của cô và anh bắt đầu run rẩy. Anh bá đạo ngăn cản tất cả động tác giãy giụa của cô, chỉ chuyên tâm công chiếm thân thể yếu ớt của cô. Kịch liệt như vậy, khiến Lăng Mạt Mạt có chút không cách nào thích ứng. Đại não ngưng tất cả suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, ít nhất cảm thấy trong thân thể mình bởi vì anh xông vào mà lửa mạnh càng ngày càng bốc cháy hừng hực, mang theo sự vui vẻ mất hồn. Động tác của anh càng lúc càng nhanh, mang cho cô giác kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Cô không tự chủ được chống lấy thân thể, bám lấy bả vai anh, đáp lại sự nhiệt tình của anh. Cô chủ động như vậy chọc cho anh càng điên cuồng co rút hơn. Cô không nhịn được phát ra tiếng rên gì thật thấp, âm thanh cực kỳ mị hoặc. Sau khi vui sướng đến cực hạn, thì trong nháy mắt anh cũng không chịu được mà bùng nổ. Anh điên cuồng ra vào trong thân thể của cô, đâm vào chỗ sâu nhất của cô, chọc cho bụng của cô đau đớn kịch liệt một hồi. Cô bắt lấy bả vai anh, cắn môi dưới, chịu đựng. Sau đó cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp bắn vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô. Vì đau nên sắc mặt cô có chút tái nhợt. Đợi đến khi anh kết thúc, liền nhắm mắt lại, giả bộ đang bất tỉnh, cắn chặt hàm răng chịu đựng. Anh nằm ở trên người của cô, thở dốc một chút, mới chậm rãi chống thân thể lên, lưu luyến không rời hôn một cái ở trên trán của cô. Sau đó thì từ từ đứng dậy, rút khăn giấy, lau chùi thân thể của cô và anh. Vô ý lướt qua chân cô thì thấy trên ngón chân trắng như tuyết của cô có vết máu loang lổ. Anh ngẩn ra, liền dịu dàng mà cẩn thận cầm lấy chân của cô nhìn, lại phát hiện dưới chân của cô có vết nước phồng rộp. Lúc thức dậy cô không có mang giày. Đáy mắt anh hiện lên vẻ đau lòng, anh đứng dậy, lấy cồn và bông y tế ra, cẩn thận xử lý vết thương cho cô, sợ đánh thức cô gái bất tỉnh kia. Lăng Mạt Mạt nhắm mắt lại, cảm thấy khi cồn kề đến vết thương có hơi đau, nhưng đáy lòng lại mang theo mấy phần chua xót. Sợ rằng đời này kiếp này, đây là một lần cuối cùng anh dịu dàng quan tâm tới cô. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của Lăng Mạt Mạt bắt đầu nổi lên vẻ bi thương, giống như có dòng chất lỏng ấm áp muốn tràn ra mi mắt. Cô liều mạng đè nén, nghiêng đầu, vùi mặt ở trong gối, giả vờ thành bộ dạng đang ngủ thật sâu. Lý Tình Thâm rất khuya mới ngủ, vẫn ôm cô, nhìn chằm chằm mặt của cô. Đến sáng sớm, anh thật sự chịu không được đã ngủ, cô liền mở mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 807 là đi hay ở. 5. Lý Tình Thâm rất khuya mới ngủ, vẫn ôm cô, nhìn chằm chằm mặt của cô. Đến sáng sớm, anh thật sự chịu không được đã ngủ, cô liền mở mắt. Cô ảo não nhìn váy của mình bị anh xé nát, liền tùy tiện mặc một cái áo sơ mi của anh, rón rén đi vào trong phòng ngủ khác, tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào. Cô nhanh chóng rửa mặt, lúc đi ra, còn không quên trở lại để đóng cửa phòng ngủ của anh, liếc mắt nhìn anh đang ngủ say. Cô yên lặng nhìn một hồi, liền xoay người rời đi. Cô không phát hiện, trong nháy mắt khi cô xoay người kia, người đang ngủ say ở trên giường đã mở mắt. Lăng Mạt Mạt đi tới cửa trường học của thành phố X, thanh toán tiền xe taxi, liền tiến vào trường học, chạy thẳng tới phòng của học sinh. Cô đã quen thuộc trường học này đến mức rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được chỗ của học sinh ở nơi nào. Cự ly từ cửa trường học đi đến đó cũng không xa, chỉ mất 10 phút đi bộ. Thế nhưng 10 phút, đối với Lăng Mạt Mạt mà nói, thì lại dài như một thế kỷ. Cuối cùng khi cô đi tới cửa phòng của phòng học sinh, cô cảm thấy sức lực của mình đã hoàn toàn cạn kiệt. Cô gõ cửa, liền mở cửa, giáo viên đang ngồi bên trong biết cô, nhiệt tình đứng lên, mời cô ngồi xuống, còn đích thân rót cho cô một ly trà nóng, trong miệng than thở không dứt. Lăng Mạt Mạt, chúc mừng cô, vậy mà lại thi đậu học viện âm nhạc Vienna. Lăng Mạt Mạt gượng gạo cười cười, giáo viên ngồi ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt. Từ trong ngăn kéo rút ra một xấp tài liệu, đưa cho Lăng Mạt Mạt. Những tài liệu này cô ký tên đi, là hiệp nghị mà học viện âm nhạc Vienna gửi tới. Lăng Mạt Mạt khẽ gật đầu, nhận lấy, lung tung nhìn qua một lần, liền cầm bút ở một bên lên, dừng lại một giây đồng hồ, cắn răng một cái, liền ký tên của mình. Sau khi ký xong, thậm chí nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn, nhanh chóng trả lại cho giáo viên kia. Kế tiếp giáo viên nói cho cô một chút việc cần chú ý,